Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, cây xào đi mà gà. Lê Ca không có gì phản ứng, phảng phất không nghe thấy nam nhân nói. Một hồi lâu, liền ở nam nhân cho rằng Lê Ca sẽ không hồi thời điểm. Nàng đạm mạc mở miệng, cảm ơn, ta đã biết, vẫn như cũ không có phải rời khỏi ý tứ. Vừa mới cảm ơn bất quá là đối hắn nhắc nhở lễ phép gợi cảm tạ. Nhưng nam nhân nói cái gì? Lê Ca căn bản không hướng trong lòng đi, nơi này rất nguy hiểm mơ siêu, nam nhân phảng phất thấy. Được một cái tìm đường chết tay thiện nghệ ở trước mặt hoàng. Vốn là phải đi bước lại lộn trở lại tới. Tùy thời đều khả năng lại lần nữa nổ mạnh, nơi này thương không đến ta, nàng ở vị trí. Liền tính lại lần nữa đã xảy ra đại nổ mạnh, đều sẽ không thương đến, nam nhân đề khí. Kia tùy thời đều có tuần tra người xuất hiện, người không sợ bị bọn họ nhìn đến sao? Lê Ca không cho là đúng. Ân, nam nhân con ngươi cảm xúc biến động, tựa hồ tại nội tâm rối rắm trong chốc lát, cuối cùng thở dài, từ bỏ cùng Lê Ca lại lần nữa nói chuyện với nhau, hắn mới vừa xoay người. Lê Ca lưu loát mà đóng lại cửa sổ, điều ghế dựa vị trí, tiếp tục nằm xuống đi ngủ, nam nhân, ngoặc kép, hắn không tưởng lộn trở lại đi, chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua, không nghĩ tới lại thấy như vậy một màn, đầu năm nay. Tìm đường chết đều là như vậy làm sao? Hắn lắc đầu, xoay người tiếp tục đi phía trước đi, đám người vừa đi. Lê Ca lại thứ mở to mắt. Nhìn nam nhân phương hướng xuất thần, phì thu, người cũng phát hiện hắn rất kỳ quái có phải hay không? Lê Ca, không có, ta chỉ là ngủ không được. Loại này lời nói là nói như thế nào đến xuất khẩu? Lê Ca nói xong lời nói, liền mở cửa xe đi xuống, nàng phía trước cùng Tô Trường Thanh trao đổi qua di động dãy số. Bát thông lúc sau, lại cắt đứt, liên tục 3 lần. Tô Trường Thanh mới chuyển được, Lê Ca thanh âm đạm mạc mà truyền tiến trong tai, bọn họ muốn lại. Lần nữa động thủ, Tô Trường Thanh mày ngưng tụ lại. Trầm mặc mà nhìn về phía đối diện đứng ở phế tích chung nam nhân, bên kia nam nhân tựa hồ còn không. Có phát hiện nàng động tĩnh, chỉ là vẫn luôn ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, nàng hơi hơi gật đầu. Cắt đứt điện thoại, theo sau. Nâng bước hướng tới nam nhân đi qua đi, bên ngoài, Lê Ca đưa điện thoại di động thu hồi trong túi. Tì tay về phiến lá cây thưởng thức, không đi cứu Tô tỷ tỷ sao? Phì thu bất mãn mà ở trong đầu hỏi, vừa mới nam nhân kia. Rõ ràng chính là nhắc nhở các nàng. Hắn muốn lại tạc một lần này lâu. Nhưng Lê Ca chỉ là gọi điện thoại. Liền không có, không có, nàng làm được, Lê Ca không sao cả. Muốn Tô Trường Thanh như vậy nhược kê nói, căn bản lấy không được an toàn tạp, bất quá xem Tô Trường Thanh hiện tại gặp phải tình huống. Đại khái an toàn của nàng tạp, chỉ là một cái bài trí, không ai sẽ đem nhược điểm phóng tới bài trí trong tay, vẫn là một cái tùy. Thời sẽ uy hiếp đến chính mình bài trí, Lê Ca sờ sờ cằm. Đã bắt đầu tự hỏi muốn như thế nào đem an toàn tạp quyền hạn nhắc tới nàng yêu cầu vị trí. Nam nhân vẫn luôn đi tới kiến trúc giao lộ, vừa lúc gặp gỡ tuần tra binh ngữ khí có điểm không quá khách khí. Tiên sinh, nơi này không thể đi ra ngoài, còn thỉnh đường vòng đi, nam nhân hơi hơi mỉm cười. Nhìn hoàn toàn vô hại, vì cái gì a? Còn hỏi vì cái gì? Người không thấy nơi này đã xảy ra đại nổ mạnh a? Tuần tra binh vẻ mặt không kiên nhẫn, nơi này rất nguy hiểm. Cho nên thỉnh ngươi nhanh lên trở về đi. Nam nhân mi giật giật, lời này có điểm quen thuộc. Hắn vừa mới nói quá tương tự, nam nhân không khỏi mà cười. Cảnh sát tiên sinh như vậy lo lắng ta an nguy, ta thực vui vẻ, bất quá. Hắn chậm rãi cởi bỏ quần áo của mình, hướng mấy người câu môi cười, quần áo chậm rãi rơi xuống. Chờ nhìn đến nam nhân trên người trói đồ vật, mọi người nhất thời cả kinh. Lập tức nâng lên thương, hư, nam nhân chỉ vào chính mình trên người bom, các ngươi xảo đến nó, hắn ánh mắt băn khoăn ở mọi người trước mặt đảo qua. Nghe lời, ta nhưng không nghĩ bồi các ngươi đi tìm chết, tuần tra binh cho dù có thương. Giờ phút này lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể mở to mà nhìn hắn đi vào đi, mau. Làm bom tiểu tổ chuẩn bị, C tổ, chuẩn bị đánh bất ngờ, B tổ, đường vòng bọc đánh, A tổ, lập tức sơ tán chung quanh sở hữu cư dân, D tổ, xem xét còn có hay không nhân viên dừng lại, tất cả đều ra tới. Ngoặc kép, từ từ, ta phát hiện cá nhân. Thanh âm còn không có hoàn toàn rơi xuống đi. Lại là một đạo thanh âm ở máy truyền tin chung nổ tung, tất cả mọi người hít vào một hơi, phát ra. Tiếng người nọ đầu tiên là kinh ngạc, theo sau mày một áp, đem họng súng nhắm ngay Lê Ca. Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì đến nơi đây tới? Hắn nhanh chóng đánh giá Lê Ca. Một bên mở miệng, ta phát hiện một cái không rõ nhân sĩ, ở B xuất khẩu, xuyên một thân hưu nhàn phục, vô pháp bài trừ có phải hay không đồng đảng, chảo tai nghe thanh âm vừa ra hạ. Một đạo nữ âm theo sát hồi, đã bắt được, bất quá. Là Lê Ca đem hắn bắt được, Lê Ca đem hắn lỗ tai cất giấu bỏ túi tai nghe hái xuống ném đến trên mặt. Đất, đem người kéo dài tới bên kia trong bụi cỏ, nhanh chóng bái rớt hắn quần áo. Phì thu, cay đôi mắt cay xào đi mà gà, Lê Ca không khách khí mà về quá khứ. Lập tức đem phì thu tức giận đến quá sức, ta mới không phải đi mà gà. Nói xong, cách đó không xa trong bụi cỏ thoát ra tới một con gà. Nhìn dáng vẻ sớm bị tạc thương, chỉ trắng dã đôi mắt ngã trên mặt đất. Gió thổi khởi nó hỗn độn lông chim, siêu Lê Ca yên lặng thu hồi tầm mắt. Có khác nhau, không phải một con lớn điểm, một con nhỏ điểm sao? Phì thu, tức giận ác nhưng chỉ có thể ở trong lòng tự mình nhắc nhở. Đây là ta chính mình tuyển, quỳ cũng chỉ có thể tiếp tục làm đi xuống. Bên kia phì thu ở một mình ám thương, bên này Lê Ca đã đổi hảo quần áo, nàng tháo xuống khẩu trang. Đáy mắt chiết qua ánh nắng, nâng bước đi vào trong phòng, tuần tra binh chỉ tới kịp nghe được Lê Ca thanh âm. Mặt sau lại dò hỏi cũng đã mất đi liên lạc, một đội chi viện binh thực mau xuống dưới. Mà ở bọn họ ánh mắt sắp chạm được Lê Ca thời khắc đó. Nàng góc áo tung bay, thân ảnh vừa lúc từ chỗ ngoặt chỗ biến mất, nam nhân tốc độ không nhanh không chậm. Giống như ở tản bộ giống nhau. Chung quanh đã vây quanh vài người, cảnh cáo thanh không dứt bên tai, nhưng hắn lại giống hoàn toàn không có nghe được dường như trên lầu. Tô Trường Thanh đứng ở tây trang dày da nam nhân trước mặt, hắn trong mắt chậm rãi có tiêu cự con. Người ảnh ngược ra Tô Trường Thanh khuôn mặt, hắn mê mang mà suy nghĩ một hồi lâu. Môi giật giật, mới phun ra ba chữ, Tô Trường Thanh, xem ra chưa quên, Tô Trường Thanh ngước mắt hướng nam nhân. Lúc trước thả ngươi, hiện tại con tới tìm chết, ai chết, còn không nhất định đâu, nam nhân gợi lên quỷ dị tươi cười. Ánh mắt lại là chợt nảy sinh ác độc, hắn không chờ đối diện người có bất luận cái gì phản ứng. Giơ tay một quyền đánh hướng Tô Trường Thanh, ba giây sau, Lê Ca phóng đổ một đội người. Tiếp tục hướng trên lầu đi, Tô Trường Thanh vị trí ở 66 lâu, hảo xa, Lê Ca dừng một chút. Nhìn chỉ có thể nhìn đến thang lầu, đã không nghĩ đi rồi, rác rưởi tưởng ngồi thang máy, gặp lại, đang ở Lê Ca bước lên cuối cùng một. Cái cầu thang khi, sau lưng lại vang lên lúc trước nghe qua thanh âm siêu Lê Ca xoay người sang chỗ khác đám người. Vây quanh bên trong, nam nhân mang theo một bộ thong dong nhìn về phía Lê Ca. Đi thang lầu rất mệt đi, bất quá chính là cái này lý do. Chúng ta đem thang máy tạc nàng nhướng mày kia nhưng thật tốt quá. Hết chương.